Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336 thời đại hoàn toàn mới nổ đầu canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, nương tựa theo Dương Dương hat trick, Trung Quốc đội tại Hà Lan World Youth Championship trận chung kết. 3. Hai thắng hiểm Argentina đoạt giải quán quân. Đây là Trung Quốc bóng đá lịch sử thượng đệ nhất tòa. Đồng thời cũng là châu Á bóng đá lịch sử thượng đệ nhất tòa World Youth Championship quán quân. Đương sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thi đấu quả lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp các nơi trên thế giới. Tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao sợ hãi thán phục tại Trung Quốc đội thất hắc mã. Này, ai cũng không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà thật tối sầm đến cùng, diễn ra hắc mã đoạt giải quán quân kỳ tích. Phải biết, tại Trung Quốc đội công bố danh sách lớn trước đó, châu Âu mỗi lớn cá độ công ty chỗ mở ra tỷ lệ đặt cược bên trong. Trung Quốc đội đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là 24 chi cầu trong đội thấp nhất. Thậm chí so Panama còn thấp hơn. Về sau, Dương Dương tiến vào danh sách lớn. Tỷ lệ đặt cược vững bước có tăng lên, nhưng cũng là xếp tại 15 tên có hơn. Tại tiểu tổ thi đấu tam liên thắng về sau, Trung Quốc đội xác thực bị đá rất không tệ, nhưng vẫn không có người cho rằng, chi này từ trước đến nay suy nhược châu Á đội bóng có thể cười đến cuối cùng. Bởi vì bọn hắn tiếp xuống đem đối mặt chính là nước Đức, là Tây Ban Nha, là Brazil cùng Argentina. Vận khí có thể giúp một chi đội bóng, nhưng lần một lần hai là vận khí, ba lần bốn lần, vậy còn gọi vận khí. Từ năm 92 Đan Mạch cổ tích, trở về 04 năm thần thoại Hy Lạp, lại đến 05 niên Hà Lan World Youth Championship Trung Quốc kỳ tích. Cái này không có chỗ nào mà không phải là hắc mã nghịch tập đến cùng truyền kỳ kinh điển. FIFA chính thức website trước tiên đăng xuất tranh tài bình luận. Cũng tại sau trận đấu phỏng vấn hai chi đội bóng huấn luyện viên trưởng, Crowan nói, thắng lợi là thuộc tại chúng ta cả chi đội bóng. Dương Dương đá ra cực cao trình độ. Hắn là đội bóng đoạt giải quán quân số 1 công thần. Cũng là linh hồn của chúng ta hạch tâm. Nhưng cái này một tòa quán quân không thuộc về bất luận kẻ nào. Thuộc tại chúng ta cả chi đội bóng. Argentina quốc thanh đội huấn luyện viên trưởng Phan Dâu Phí kéo la đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị, lấy phương thức như vậy thua cầu xác thực để cho người phi thường khó chịu, nhưng Trung Quốc đội đúng là biểu hiện được càng thêm ương ngạnh. Dương Dương không thể nghi ngờ sẽ là hiện tượng cấp cầu thủ. Hắn đánh vào ba cái phi thường đặc sắc dẫn bóng. Mỗi một cái dẫn bóng đều đang thay đổi trên trận xu thế. Chúng ta đã dốc hết toàn lực đi ngăn cản hắn, nhưng rất bình thường đáng tiếc, đêm nay Dương Dương không cách nào ngăn cản. FIFA tại cuối cùng cũng bình luận nói, trận này thắng lợi thuộc về người Trung Quốc, thuộc về Trung Quốc bóng đá. Dương Dương là năm nay World Youth Championship tối người thắng lớn. Hắn dùng 10 cái đặc sắc dẫn bóng lấy được World Youth Championship giày vàng thường. Hắn dùng siêu quần bạt tụy người biểu diễn, chinh phục tuyệt đại đa số ban giám khảo, cầm xuống World Youth Championship giải quả cầu vàng. Hắn trở thành World Youth Championship trong lịch sử cái thứ 3 ôm đồm tam đại giải thưởng cầu thủ, không hề nghi ngờ, hắn là năm nay World Youth Championship không thể tranh cãi. Lộng lẫy nhất, chói mắt, siêu cấp tân tinh. AFP cũng ngay đầu tiên phát biểu bình luận văn chương, biểu thị Trung Quốc đội thanh niên cười cuối cùng. Đây là Trung Quốc bóng đá, thậm chí châu Á bóng đá lịch sử thượng đệ nhất lần cầm tới World Youth Championship. Dương Dương, không thể nghi ngờ là tối người thắng lớn. Tên này Ajax thiên tài tiểu tướng dùng đặc sắc hat-trick trợ giúp Trung Quốc đội lấy được quán quân, đồng thời mình còn cầm xuống xạ thủ tốt nhất cùng tốt nhất cầu thủ hai tòa thưởng lớn. Nước Mỹ, Associated Press cũng cấp tốc phát biểu bình luận văn chương biểu thị, dựa vào Dương Dương hat-trick, Trung Quốc lịch sử thượng đệ nhất lần thu được World Youth Championship quán quân. Đây cũng là Trung Quốc bóng đá lịch sử thượng đệ nhất tòa vô địch thế giới. Dương Dương, tên này 18 tuổi, hiệu lực tại Ajax tuổi trẻ tiểu tướng, lấy 10 cái dẫn bóng ôm đồm tốt nhất cầu thủ, xạ thủ tốt nhất hai tòa thưởng lớn. Hắn dùng một trận đặc sắc tuyệt luân người biểu diễn, chinh phục hiện trường tất cả fan bóng đá, đồng thời cũng làm cho người đối tương lai của hắn tràn đầy chờ mong. Hắn sẽ trở thành Ronaldo về sau, lớn nhất tiềm lực siêu cấp tân tinh. Đường tin tức truyền đến Nam Mỹ Châu, Argentina Ole báo biểu thị, từ tràng diện nhìn lại, Argentina biểu hiện được càng có thống trị lực, nhưng thật đáng tiếc, Trung Quốc đội thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đây chính là bóng đá. Hiệu lực tại Ajax Dương Dương ở trong trận đấu diễn ra hat-trick. Hắn 10 cái dẫn bóng dẫn đầu Trung Quốc đội cầm xuống châu Á bóng đá lịch sử thượng đệ nhất tòa vô địch thế giới. Cái này khiến hắn ôm đồm giải quả cầu vàng cùng giày vàng thưởng hai tòa người thưởng lớn. Đồng thời cũng đem tên này Ajax tân tinh lực ảnh hưởng đẩy lên một cái cao độ toàn mới. Argentina, mặt khác một nhà quyền uy truyền thông Clarion báo thì là biểu thị. Vừa mới tại Eredivisie thi đấu vòng tròn phá vỡ Ronaldo truyền kỳ ghi chép Ajax siêu tân tinh. Dương Dương là bản trận đấu anh hùng. Hắn dâng hiến một trận có thể xưng hoàn mỹ trận chung kết. Hắn dùng hat-trick triệt để đánh tan bọn hắn đối thủ. Cùng hắn so ra, Messi ảm đạm phai mờ. Nhưng Argentina truyền thông tại thua cầu về sau, nhiều ít vẫn là có chút không cam tâm. Clarion báo tại cuối cùng lời bình thời điểm biểu thị, Dương Dương hẳn là tiếp tục bảo trì cố gắng, phòng ngừa thương trọng vĩnh sự kiện lại lần nữa phát sinh. Dương Dương ôm đồm World Youth Championship 3 tòa thưởng lớn, cái này cố nhiên là thật đáng mừng sự tình, nhưng cùng lúc cũng tất cần phải chú ý đến. Tại Dương Dương trước đó, từng chiếm được cái này một phần vinh hạnh đặc biệt chỉ có hai người. Đó chính là 83 năm Brazil cầu thủ Giovanni Silva cùng năm 2001 Argentina cầu thủ Saviola. Nhưng chúng ta cần cảnh giác chính là, Dương Dương cái này hai vị tiền bối chức nghiệp kiếp sống đều còn lâu mới có được đạt tới mong muốn. Độ cao, Giovanni Silva trên World Youth Championship uy phong bát diện. Nhưng thẳng đến World Youth Championship 6 năm sau mới đổ bộ châu Âu. Tuần tự tại Bologna cùng Cao Ruche hiệu lực, nhưng đều biểu hiện được rất bình thường không như ý muốn. Trở lại Brazil sau cũng rất nhanh lưu lạc, cuối cùng chỉ có thể ở cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn pha trộn. Về phần năm 2001 Saviola thì càng là gần trong gang tấc. Hắn tại World Youth Championship sau lấy giá cao chuyển nhượng Barcelona. Tuy nói một lần từng có khiến người khác sâu ấn tượng biểu hiện, nhưng tình cảnh lại là ngày càng lụn bại. Trước mùa giải càng là Barcelona đuổi ra khỏi cửa, thuê đi Monaco, biểu hiện cũng không có sức thuyết phục. Bản mùa giải bị Barcelona thuê đi Sevilla. Từ hai vị tiền bối chức nghiệp lý lịch đến xem, Dương Dương càng thêm cần hấp thụ kinh nghiệm của bọn hắn giáo huấn, phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ. Tương đối Argentina truyền thông nhắc nhở, châu Âu truyền thông phổ biến cho Dương Dương cực cao đánh giá. Từ hai năm trước xuất đạo đến bây giờ, Dương Dương trên đầu đã có được quá nhiều quang hoàn. Champions League thi đấu vòng tròn hoàng kim dự bị, Champions League trận chung kết tuyệt sát cầu công thần, UEFA Cup tốt nhất cầu thủ, châu Âu cậu bé vàng thưởng, Eredivisie từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giày vàng thưởng được chủ. Rất nhiều truyền kỳ quang hoàn, đều để châu Âu truyền thông đối Dương Dương tràn đầy chờ mong. Hà Lan tin điện báo phóng viên tại trận chung kết về sau. Gặp trước đó anh Hồ Vân siêu cấp cầu dò xét Peter de Visser. Trước mắt hắn tại Chelsea nhậm chức, cũng tại trong trận chung kết chuyên đuổi tới Utrecht quan chiến. Trên thực tế, ta từ 2 năm trước vẫn chú ý Dương Dương. Lúc ấy ta còn tại Anh Hô Vân, ta chủ trương gắng sức thực hiện câu lạc bộ hẳn là ký hắn. Lúc ấy chúng ta thậm chí đã chủ động cùng hắn liên hệ. Nhưng rất bình thường, đáng tiếc, Ajax bên kia có thần tượng của hắn Van Basten, cho nên Dương Dương cuối cùng lựa chọn Ajax. Trong 2 năm qua, ta mật thiết lưu ý lấy Dương Dương phát triển cùng tiến bộ. Ta cảm thấy hắn tốc độ phát triển thật nhanh, cơ hồ là một năm một bậc thang. Ta cảm thấy hắn đã có chinh chiến tứ đại thi đấu vòng tròn thực lực. Tại ta đến Hà Lan trước đó, Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho nói với ta, hắn muốn có được Dương Dương, mà ta nói cho hắn biết, đó căn bản không cần lại khảo sát. Ký hắn đi, hắn sẽ trở thành hiện tượng cấp cầu thủ, bởi vì hắn cùng còn lại cầu thủ hoàn toàn khác biệt. Xem hết World Youth Championship về sau, ta vẫn như cũ kiên trì phán đoán của mình. Ta cho rằng Dương Dương sẽ trở thành không thể tưởng tượng nổi cầu thủ. Ngoại trừ Chelsea Peter De Visser bên ngoài, World Youth Championship trận chung kết còn hấp dẫn châu Âu còn lại mỗi đại hào môn đội bóng cầu dò. Xét, tất cả mọi người nhao nhao đem mục tiêu nhắm ngay số 1 tân tinh Dương Dương. Cho là hắn là năm nay World Youth Championship tối chói mắt ngôi sao bóng đá. Sau đó, Tây Ban Nha báo AS đăng xuất mãnh liệu, biểu thị Real Madrid chủ tịch Florentino đã nhận được cầu dò xét bộ môn báo cáo. Quyết định muốn tại năm nay mùa hạ cầm xuống Ajax siêu tân tinh Dương Dương. Real Madrid đã bắt đầu kiếm chuyển nhượng tài chính, nguyện ý vì Dương Dương xuất ra vượt qua 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Cái này đem vượt xa Brazil thiên tài tân tú Robinho 2.500 vạn euro. Cũng đồng dạng sẽ vượt qua Ibrahimovic cùng Van de Vaart chuyển nhượng giá trị bản thân. Trở thành Ajax từ trước tới nay cao nhất một bút thu nhập chuyển nhượng. Cùng lúc đó, từ trước đến nay lấy am hiểu đào móc chuyển nhượng nội tình nước Anh truyền thông Sun Newspaper cũng dẫn đầu công bố Chelsea đã chính thức hướng Ajax đưa ra hỏi ý, hỏi thăm Dương Dương báo giá. Abramovic hy vọng có thể tại năm nay mùa hạ đem Dương Dương đưa đến Stamford Bridge. Căn cứ đáng tin tình báo, Abramovic đã biểu thị đem hết toàn lực cầm xuống Dương Dương. Vì Chelsea mới mùa giải chinh chiến Champions League thi đấu vòng tròn cung cấp cường đại trợ lực. Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho cũng biểu thị, hắn đem cao giơ hai tay ủng hộ Dương Dương gia nhập liên minh. Mà trong đội Hà Lan ngôi sao bóng đá Robben cũng biểu thị, Dương Dương đến đem để Chelsea như hổ thêm cánh. Hắn phi thường chờ mong cùng Dương Dương dắt tay chiến đấu hăng hái tại Stamford Bridge. Nhưng Sun Newspaper cũng biểu thị, ngoại trừ Chelsea bên ngoài, Liverpool cũng đồng dạng đối Dương Dương tràn đầy hứng thú. Vừa mới cầm xuống Champions League quán quân Benitez tại câu lạc bộ quyền lên tiếng rõ ràng được tăng lên, mà hắn đã minh xác biểu thị hy vọng có thể đạt được Dương Dương, tăng thêm một bước đội bóng trước trận lực công kích. Nhưng cùng nhiều tiền lắm của Chelsea so sánh, Liverpool rõ ràng khuyết thiếu đầy đủ tài chính. Hội đồng quản trị biểu thị, muốn mua Dương Dương nhất định phải trước bán đi trong đội mấy tên nhân viên thừa. Nhưng trước mắt chuyển nhượng thị trường rất khó lưu cho Liverpool thời gian vận tác. Căn cứ bản, báo phóng viên đạt được tin tức đáng tin, M.U. Ferguson cũng đối Dương Dương tràn đầy hứng thú. Hắn hy vọng có thể mời Dương Dương gia nhập liên minh sân Old Trafford, cùng Cristiano Ronaldo cùng Rooney cộng đồng tạo thành MU đại tân sinh công kích tổ hợp. Hắn cho rằng ba người này đem dẫn đầu MU quay về châu Âu chi đỉnh. Đường châu Âu thậm chí thế giới mỗi tạp chí lớn đều nhao nhao đưa tin cùng lẫn lộn lấy Dương Dương. Chuyển nhượng lúc, Trung Quốc trong nước cũng là cử quốc vui mừng. Bởi vì trận chung kết là tại giữa trưa cử hành, đá xong trận chung kết về sau, Quốc Thanh đội liền lập tức trở về Trung Quốc, ở trong nước cử hành một trận thanh thế thật lớn tiệc ăn mừng, mà hàng ngàn hàng vạn tên fan bóng đá tụ tập tại thủ đô sân bay nghênh đón Quốc Thanh đội khải hoàn trở về rầm rộ, cũng đưa tới nhân dân cả nước rộng khắp chú ý. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy tiếc nuối là trong đội số 1 công thần Dương Dương cùng sắp tiến về An Ma thử huấn Cao Lâm, chính thức cùng Feyenoord hợp đồng Phùng Hiểu Rất, đều không tại khải hoàn trong đội nhóm, mà tại Quốc Thanh đội đoạt giải quán quân. Trong nước điên cuồng chúc mừng, đồng thời càng ngày càng nhiều truyền thông fan bóng đá cùng nhân sĩ chuyên nghiệp đều nhao nhao hô hào, hẳn là mau chóng đem Quốc Thanh đội cầu thủ đưa ra nước ngoài cánh cửa đi tiếp thu cao cấp bóng đá rèn luyện, mượn World Youth Championship cỗ này thủy triều. Châu Âu rất nhiều câu lạc bộ đều nhao nhao biểu đạt đối Quốc Thanh đội yêu ái, nhất là World Youth Championship đội chủ nhà Hà Lan, Eredivisie thi đấu vòng tròn, thậm chí có bao nhiêu chi câu lạc bộ phái đại biểu đến Trung Quốc hiệp đàm. Tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng, cái này không chỉ là một tòa World Youth Championship quán quân, càng là vì Trung Quốc bóng đá mở ra một cái tiệm cục diện mới, nghênh đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN